Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 239, linh năng sao động. Canh 1, huyết mạch dung hợp thành công, ngươi trí lực đạt được đề thăng. Căn cứ vào ngươi trí lực đề thăng là 12 điểm, đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống hình thành huyết mạch tin. Tức lưu đối với dịch thu trơn nhãn não rãnh mương tiến hành một lần cứu giúp. Còn thừa huyết mạch tin tức lưu tiếp tục xâm nhập dịch thu não vực. Tại giữa não não trước đồi cùng khâu não giữa thông qua tâm linh cùng thân thể môn hộ đến ý thức hài. Một bộ phận năng lượng ở chỗ này tiến hành sao chép. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Huyết mạch dung hợp thành công, người cảm giác đạt được đề thăng, căn cứ vào người cảm giác đề thăng là 17 điểm, dịch thu có thể cảm giác được chính mình đầu óc trở nên mát, lạnh không ít, hắn cảm thấy nếu như lại để cho hắn đi học cao số, hắn nhất định sẽ không rớt tín chỉ, cuối cùng còn sót lại huyết mạch tin tức lưu đình trệ một lát. Căn cứ vào tổng võng huyết mạch dung hợp chọn ưu tú tính quy tắc. Cuối cùng huyết mạch tin tức lưu lựa chọn đối với huyết mạch năng lực tiến hành dung hợp. Huyết mạch dung hợp thành công. Ngươi đạt được huyết mạch năng lực. Tâm linh dị năng, 1 cấp. Quyền lựa chọn, tâm linh dị năng, 1 cấp. Ngươi mỗi ngày có thể lựa chọn một loại 1 cấp linh năng với tư cách là ngươi loại pháp thuật năng lực. Nếu như ngươi không tồn tại có thể dùng cho thi triển tâm linh dị năng tiêu hao năng lượng. Như vậy mỗi ngày ngươi đến thi triển nhiều hơn 3 lần 1 cấp linh năng. Đang chọn linh năng, ngươi cần tải 24 cái giờ đồng hồ. Thời gian gia tốc loại năng lực rút ngắn hữu hiệu. Về sau tài năng tiến hành thay thế. Thay thế ngươi đạt được đủ số. 3 lần, linh năng phóng ra số lượng. PS. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tồn tại khí, phù hợp tâm linh dị năng thi triển, căn cứ vào đồng loại dị chủng năng lượng chuyển hóa nguyên tắc. Ngươi cần vượt mức tiền trả 5, tổng cộng 15 điểm khí dùng cho thi triển một lần 1 cấp tâm linh dị năng. Đồng thời ngươi có được mỗi ngày 3 lần không tiêu hao sử dụng số lần. PS, nền huyết mạch năng lực có thể thông qua huyết mạch đề thăng quyền trục đề thăng. Sau khi tăng lên nhân vật có thể thi triển cao cấp hơn tâm linh dị năng. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tồn tại bản địa huyết mạch khố. Có hay không lựa chọn cùng đẳng cấp huyết mạch năng lực tiến hành thay thế. Tâm linh dị năng cùng pháp thuật so sánh tại biểu hiện bên ngoài hình thức cũng không có quá lớn sai biệt. Nhưng là từ bổn nguyên mà nói lại là hoàn toàn bất đồng hai loại năng lực. Pháp thuật thi triển, sở đối ứng bản chất là đúng tại ma pháp hạt vận dụng. Bất luận nó sở biểu hiện hình thức là cỡ nào biến hóa kỳ lạ khó dò. Thế nhưng tổng thể mà nói, đều là ma pháp lực tử bất đồng tác dụng hình thức. Mà tâm linh dị năng, lại hoàn toàn là duy tâm lực lượng, là tinh khiết thấu triệt tâm linh năng lượng đối với vật chất giới can thiệp làm ra biểu hiện tới. Hiệu quả. Tại linh năng bên trong, nơi này có cái chuyên nghiệp danh từ, gọi là, hiển có thể, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đang tự hỏi là lựa chọn tâm linh dị năng với tư cách là 9 cấp huyết mạch năng lực. Hay hoặc là từ bản địa huyết mạch tư liệu sống khố bên trong lựa chọn một loại càng là thích hợp. Năng lực với tư cách là thay thế. Châm trước một lát. Cuối cùng dịch thu lựa chọn lưu lại tâm linh dị năng. Chung quy tâm linh dị năng là có được vô cùng hoàn chỉnh thăng cấp hệ thống huyết mạch năng lực. Tương đối mà nói, tiêu hao một cái huyết mạch năng lực vị trí tới dung hợp là một kiện tương đối có lợi nhất sự tình. Chủ yếu nhất là dịch thu lật tìm một cái tâm linh dị năng sở cung cấp một cấp dị năng lựa chọn hạng mục. Tìm đến một cái hắn cảm thấy hứng thú vô cùng dị năng. Linh năng sao động, tại 1 phút đồng hồ bên trong, người cơ sở tốc độ đạt được vượt mức 1 gấp đôi thành. đồng thời ngươi cần tiêu hao gấp đôi thể lực. Từ ý nào đó mà nói, cùng pháp sư ba hoàn biến hóa hệ pháp thuật, gia tốc thuật có nhất định chỗ tương tự, thế nhưng cũng không có thần kinh phản xạ tăng thêm. Đối với những nghề nghiệp khác mà nói, cơ sở tốc độ một tăng gấp đôi bước cũng không tính quá lớn để thăng. Hơn nữa thời gian duy trì chỉ có 1 phút đồng hồ. Xem như một cái trung quy trung củ một cấp cường hóa tính dị năng. Thế nhưng võ tăng nhanh chóng di động sở đề thăng tốc độ di chuyển. Là đề thăng cơ sở tốc độ di chuyển. Cũng chính là sử dụng linh năng sao động. Dịch Thu Tại nhanh chóng di động năng lực gia tăng cơ sở di động có thể đạt được gấp bội. Tăng thêm, tuy thời gian duy trì chỉ có 1 phút đồng hồ. Thế nhưng đối với Dịch Thu tốc độ mà nói, đã đầy đủ để cho hắn địch nhân cảm nhận được đến từ tốc độ nghiền ép. Có hay không lựa chọn tâm linh dị năng? Một cấp, với tư cách là người dung hợp huyết mạch năng lực ban thưởng. Xin chú ý nên lựa chọn không thể nghịch. Vâng, người đạt được huyết mạch năng lực. Tâm linh dị năng, một cấp, huyết mạch dung hợp hoàn tất. Theo võng mạc nâng lên thăng tin tức đổi mới hoàn tất. Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình trong biển ý thức. Một loại càng thêm mơ hồ. Hư ảo năng lượng đang không ngừng sinh thành. So với khí mà nói, chúng cùng sinh mệnh năng lượng sai biệt hóa càng lớn. Là một loại tĩnh giống như băng lãnh mà tinh khiết năng lượng. Cùng quán thâu ảnh chi tài nghệ thời điểm hình thành ma pháp phù văn bất đồng. Lần này Dịch Thu ý thức hải cũng không có hình thành bất kỳ ma pháp phù văn. Hắn chỉ là mơ hồ có một loại vắng vẻ cảm giác. Mà hắn vô ý thức đến muốn đi lấp đầy loại này tâm linh trống rỗng thời điểm. Một cái tâm linh dị năng danh sách đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Một cấp tâm linh dị năng, không lựa chọn, có thể chọn tâm linh dị năng. 1, 1, hôm nay không tiêu hao sử dụng số lần. 3, 3, 1, ẩn nấp tư tưởng, ngươi có thể che giấu ngươi tâm lý hoạt động, khiến cho có lẽ không có cách nào bị pháp thuật sở dò xét. 2, tầm bắn kéo dài tới, ngươi viễn trình hoặc vũ khí dùng để ném tầm bắn đạt được tạm thời tăng phúc. 3. Che đậy giác quan. Thông qua tiếp xúc, người có thể che đậy tiếp xúc sinh vật chỉ định giác quan. 4. Dò xét linh năng. Người có thể dò xét linh năng lực lượng tồn tại. 5. Linh năng sao động. Tại 1 phút đồng hồ bên trong, người cơ sở tốc độ đạt được vượt mức 1 gấp đôi thành. Đồng thời người cần tiêu hao gấp đôi thể lực. Tại 1 cấp linh năng phương diện, Dịch Thu có thể chọn chỗ trống vẫn rất đầy đủ. Bất quá đối với cái khác đủ loại linh năng, hiển nhiên linh năng sao động đối với Dịch Thu càng thực dụng một ít. Dịch Thu đem ý thức trực tiếp tập trung ở linh năng sao động phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không lựa chọn linh năng sao động với tư cách là người bản ngày có thể thi triển linh năng? Vâng. Người linh năng liệt biểu list, linh năng sao động đã kích hoạt, meo meo, đại quất ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem đối mặt không khí phát nửa ngày ngốc Dịch Thu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một khối lúc trước còn thừa lại ướp gia vị ba văn cá. Sau đó kéo xuống một ít khối ném cho đại quất, coi như ăn vặt. Xử lý xong huyết mạch tư liệu sống. Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô đem ý thức tập trung ở thần tính ban ân. Thuộc tính, phía trên, có hay không sử dụng thần tính ban ân. Thuộc tính, xin chú ý nên vật phẩm vẻn vẹn đối với 20 điểm lấy thuộc hạ tính có hiệu lực. Vâng, sử dụng, thành công, người cảm giác gia tăng 1, người cảm giác đề thăng là 18, thần tính ban ân hóa thành băng lãnh năng lượng. Dũng mãnh vào Dịch Thu ý thức hải, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình giác quan trở nên càng thêm nhạy bén. Mà cùng lúc đó, tâm như chỉ thủy sở xây dựng tâm linh phòng hộ cứng cáp hơn. Tại sở hữu thuộc tính bên trong, thần tính ban ân có thể tác dụng tại cảm giác phía trên không thể nghi ngờ là tối kết quả tốt. Bởi vì, dịch thu tại 4 cấp cùng 8 cấp thời điểm góp nhặt hạ xuống 2 điểm tự do, điểm thuộc tính, một mực. Không có sử dụng, mà bây giờ, 18 cảm giác đã đến dịch thu sử dụng này 2 điểm tự do, điểm thuộc tính, thời điểm. Siêu phàm cảm giác, đang ở trước mắt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.